Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chúng mai phục, các ngươi, chấm ngoặc kép, kia độ kiếp hậu kỳ cường giả nằm tại trong hầm, nhìn lên bầu trời hai cái thân ảnh, ánh mắt lộ ra phẫn hận chi sắc, rất rõ ràng, hắn đã biết mình bị lừa, kia tu vi chỉ có thiên tượng cảnh sơ kỳ thanh niên mặc dù thực lực không tầm thường. Nhưng lại không phải đối thủ của hắn. Chủ động đánh lén hắn. Rõ ràng là cái bẫy. Hừ, bây giờ mới biết. Đã trễ. Bạo quân hừ lạnh một tiếng. Trong tay thiết chùy vung lên. Trực tiếp hướng về cái này độ kiếp hậu kỳ cường giả đập tới. Độ kiếp hậu kỳ cường giả giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng mà hắn xương cột sống đều đã bị đập nát. Căn bản không thể động đậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phương viên 10 dặm trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Năng lượng ba động đẩy ra. Kéo dài trăm dặm. Độ kiếp hậu kỳ cường giả. Cứ như vậy bị đánh giết. Từ Niên nhìn một chút trong tay điểm tích lũy nhãn hiệu. Phát hiện điểm tích lũy nhãn hiệu bên trên số lượng đã biến thành 4.8 vạn. Trọn vẹn gia tăng hơn 4 vạn. Thế nào? Ta nói đi. Hợp tác tài năng kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy. Như loại này vẫn là tiểu ngư. Trong tay có mười mấy vạn. Mấy chục vạn kia mới gọi đại ngư. Bạo quân đắc ý nói. Vừa rồi điểm tích lũy hắn cùng bạo quân mỗi người chia đến một nửa. Cho nên cái này độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Trong tay điểm tích lũy hết thảy hơn 8 vạn. Cũng coi là một cái con số không nhỏ. Mặc dù loại biện pháp này có chút tiện. Nhưng không thể không nói. Hiệu suất xác thực rất cao. Nếu quả thật nhường hắn một người đối phó cái này độ kiếp hậu kỳ cường giả lời nói. Hắn chỉ ít cần xuất ra một chút át chủ bài. Mới có thể đem nó đánh giết. Thậm chí còn có khả năng sẽ nỗ lực trọng thương đại giới. Đi, tiếp tục tìm kiếm hạ cái dê béo. Bạo quân hướng về phía Từ Niên cười gian nói. Từ Niên gật gật đầu. Bây giờ không phải là mềm lòng thời điểm. Dù sao tại cái này sát lục chi địa. Sinh tồn mới là đạo thứ nhất lý. Kết quả là, tiếp xuống thời gian, Từ Niên liền liên thủ với bạo quân đối phó những cái kia độ kiếp hậu kỳ cường giả. Đương nhiên cũng có đánh lén thất bại. Bất quá tại hai người bọn họ liên thủ, như trước vẫn là đem đối phương cho đánh giết. Mấy ngày kế tiếp, chết trong tay bọn hắn người, liền khoảng chừng 6 cái. Mà Từ Niên trong tay điểm tích lũy, cũng tăng lên tới 30 vạn tình trạng. Xếp hạng cũng đã theo hơn 300 triệu tên, tăng lên tới 180 mấy vạn. Đương nhiên Lưu Tinh cùng Bạo Quân danh tự cũng truyền ra. Chỉ cần Lưu Tinh cùng Bạo Quân hai cái danh tự này, những cái kia độ kiếp kỳ cường giả liền sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên bọn hắn hành vi đã cực kỳ một bộ phận người phản cảm, thậm chí cũng có người bắn tiếng muốn thảo phạt hai người bọn họ. Lưu Tinh lão đệ, xem ra chúng ta đã kích thích chúng nộ. Người có sợ hay không? Một cái mô đất bên trên. Bạo quân nhìn xem Từ Niên cười hỏi. Có cái gì tốt sợ? Chẳng qua là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Để mắt tới chúng ta điểm tích lũy à? Từ Niên cười hồi đáp. Tại cái này sát lục chi tinh liên thủ đánh lén người trừ bọn hắn. Cũng không phải không có. Bọn hắn chẳng qua là xuất thủ mấy lần mà thôi. Thậm chí còn có chuyên môn tiểu đội, cùng một chỗ săn giết con mồi. Chắc hẳn, bọn hắn làm như thế, căn bản không tính là cái gì. Hiện tại có người muốn thảo phạt bọn hắn, rất rõ ràng là có người ở sau lưng giở trò. Lưu Tinh lão đệ, quả nhiên thông minh, đã dạng này, lão ca cũng liền không dối gạt ngươi. Ta biết là ai ở sau lưng âm chúng ta. Bạo quân hướng về phía Từ Niên nói. Nói xong câu đó thời điểm, bạo quân trong mắt cũng phun lên một cỗ bừng bừng sát khí. Là bạo quân lão ca địch nhân. Từ Niên đến hứng thú. Mở miệng hỏi. Không sai, người này gọi Đằng Sơn. Giết ta ba cái thân như tay chân huynh đệ. Ta vẫn muốn giết hắn. Thế nhưng là gia hỏa này lại luôn trốn đi. Có hai lần, ta kém chút liền tóm lấy hắn. Thế nhưng lại bị hắn lợi dụng thủ đoạn. Đào tẩu, bạo quân sát ý giạt rào nói. Từ Niên nhìn xem bạo quân trong mắt hiện ra đến sát ý. kia cổ sát ý 10 điểm rõ ràng. Căn bản không giống như là làm bộ. Cái thứ này thực lực như thế nào? Từ Niên tiếp tục hỏi. Hắn thực lực không mạnh. Cũng chỉ là độ kiếp hậu kỳ. Nhưng là gia hỏa này giảo hoạt hung ác. Hắn hiện tại gia nhập hắc gia tiểu đội. Cái này hắc sắc tiểu đội đội trưởng thế nhưng là một tên độ kiếp cường giả tối đỉnh. Ta không phải đối thủ của hắn. Bạo quân cau mày nói. Hắc sắc tiểu đội. Từ Niên kinh ngạc truy vấn. Không sai. Tại sát lục chi tinh bên trong. Cũng có không phải một mình vì chiến. Trong đó đại bộ phận lão nhân đều sẽ tìm kiếm đồng bạn. Dạng này sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Cái này hắc sắc tiểu đội nguyên bản liền hai người. Là một đôi huynh đệ. Về sau cái này Đằng Sơn không biết làm sao thuyết phục bọn hắn. Liền gia nhập bọn hắn tiểu đội. Bằng vào ta một người lực lượng. Muốn báo thù gần như không có khả năng. Bạo quân thở dài nói. Cho nên bạo quân huynh liền tìm tới ta. Là nhìn chúng ta tiềm lực. Từ Niên cười hỏi. Bạo quân nghe được Từ Niên lời nói. Ngu ngơ cười một tiếng. Lập tức nghiêm túc nói. Bị Lưu Tinh lão đệ ngươi xem thấu. Không sai. Ta đúng là nhìn chúng ngươi tiềm lực. Ta muốn theo ngươi tổ đội. Ngươi tiềm lực rất lớn. Rõ ràng chỉ có thiên tượng cảnh trung kỳ. Liền có thể cùng độ kiếp hậu kỳ bất phân thắng bại. Mà lại cự ly lĩnh vực cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Ta tin tưởng ngươi tương lai thành tựu rất cao. Cao đến ta không cách nào tưởng tượng. Kia bạo quân huynh ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Từ Niên, vừa cười vừa nói. Sẽ không, ta bạo quân xem người từ trước đến nay rất chuẩn. Nếu như Lưu Tinh lão đệ không tin ta lời nói. Vậy ta có thể nói cho Lưu Tinh lão đệ. Ta tên thật, bạo quân một mặt nghiêm túc nói. Từ Niên lại là ngăn lại hắn. Ngươi không cần nói cho ta tên thật. Ta tin tưởng ngươi lời nói. Về phần ngươi thù, ta sẽ giúp ngươi. Về phần có thể thành công hay không? Vậy liền nói không chính xác. Từ Niên hướng về phía bạo quân nói. Bạo quân nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra vẻ đại hỉ. Kích động nhìn xem Từ Niên. Tốt, quá tốt, chỉ cần có lão đệ ngươi lời nói này. Ta liền vừa lòng thỏa ý. Bạo quân kích động nói. Ngươi đừng vội kích động. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Đối đầu độ kiếp hậu kỳ đều có chút miễn cưỡng. Còn phải tăng thực lực lên mới được. Từ Niên vội vàng cười khổ nói. Vâng vâng vâng, tăng thực lực lên. Báo thù không vội. Bạo quân ngây ngô cười nói. Từ Niên nhìn thấy bạo quân bộ này khờ ngốc bộ dáng. Mỉm cười. Xem ra đây mới là bạo quân bản tính. Trước đó những cái kia tâm cơ cũng là nhận cái này hoàn cảnh ảnh hưởng. Vì cầu tự vệ mới làm như thế. Kia lão đệ, chúng ta bây giờ tiếp tục săn giết con mồi. Bạo quân hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên vừa muốn gật đầu. Bỗng nhiên trong lòng khẽ giật mình. Con mắt hơi rét nói. Chỉ sợ hiện tại chúng ta đã trở thành người khác săn giết con mồi. Bạo quân nghe vậy, cũng đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Siêu siêu siêu, ba đạo tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy ba đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Từ Niên bọn hắn phía trước trên không. Đây là ba cái mặc hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên. Giờ phút này ba người đang nhìn xuống Từ Niên cùng bạo quân. Hắc giáp tiểu đội, bạo quân lập tức nhận ra người thân phận. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắc giáp tiểu đội, Từ Niên trong lòng cũng là sững sờ. Ba người này thực lực cũng phi thường không yếu. Trong đó hai cái độ kiếp hậu kỳ, một cái độ kiếp đỉnh phong, siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, lại truyền tới ba đạo tiếng xé gió. Còn có người, Từ Niên cùng bạo quân sắc mặt đồng thời đại biến. Tiếp lấy liền có ba cái người mặc trường bào màu đen nam tử xuất hiện tại Từ Niên phía sau trên. Không, ba người vừa xuất hiện, liền trêu tức nhìn xem Từ Niên cùng bạo quân, là Đằng Sơn cùng hắn hắc xa tiểu đội. Bạo quân gắt gao nhìn chằm chằm lúc này mới xuất hiện trong ba người một người hướng về phía Từ Niên nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Từ Niên lông mày cũng trong nháy mắt nhăn lại tới. Xem ra đây là một trận nhằm vào bọn họ mai phục. Hết chương.